Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ vây xem chiến đấu, nhân cơ hội xuất thủ. Đơn giản như vậy, Chu Bảo Bảo mắt mở thật to, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đơn giản, đã có thể sử dụng linh thú liên bắt được Xích Khôn. Thực lực kia đối với các ngươi tới nói, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Hắn đã là linh thú liên chủ nhân, trừ phi ngươi có thể biến mất hắn ở lại linh thú liên trung linh hồn ấn ký, mới có thể đạt được linh thú liên. Thế nhưng, chỉ bằng các ngươi, biến mất đối phương linh hồn ấn ký, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tiểu Bạch thanh âm nhịn không được đề cao. Hơn nữa mang theo phi thường dày đặc cảnh cáo ý vị, bởi vì đáy lòng của hắn có cảm giác xấu. Trước mắt này ba không biết sống chết người, rất có thể sẽ đi thử. Thật bất hạnh, hắn không tốt cảm giác muốn thành thật. Ba người kia căn bản là không đoái cảnh cáo của hắn. Ngay trước mặt hắn, bắt đầu trao đổi khởi kế hoạch, Tiểu Bạch nhịn không được ở tại chỗ đánh chuyển. Vừa đi vừa không ngừng lầm bầm, nói bọn họ không biết trời cao đất dày, không biết sống chết gì gì đó. Thế nhưng, rất rõ ràng, ba người kia hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của hắn. Lời của hắn tự nhiên cũng là bị bọn họ cấp cách ly. Chờ một chút, bọn họ đã trở về, Chu Thuần cảm giác được Huyền lão bọn họ tới gần. Lập tức làm cái cấm thanh thủ thế. Rất rõ ràng, Huyền lão cũng phát hiện dây lát giới tồn tại. Bởi vì, Xích Khôn còn đang không ngừng thử phá vỡ dây lát giới, đem cái kia nhượng nó quen thuộc lại đáng ghét khí tức cấp chụp toái. Vì thế, bọn họ đương nhiên là vô cùng đơn giản liền phát hiện dây lát giới. Thế nhưng phát hiện là một chuyện, nhận ra không biết lại là một chuyện khác. Dây lát giới sớm đã bị Chu Thuần cấp thay đổi hình thái. Đó cũng không phải nàng dùng linh hồn lực đi làm thủ thuật che mắt, mà là căn cứ Tiểu Bạch chỉ đạo, trực tiếp khống chế nó thay đổi. Vì thế, Huyền lão bọn họ cũng không có phát hiện, đây thật ra là một quả không gian giới chỉ. Bọn họ chẳng qua là khi Xích Khôn ở phát điên, đó là một cơ hội tốt, xem ra nó cũng không có chú ý tới chúng ta. Đợi lát nữa ta sẽ đi khiêu khích nó, thế nhưng ta chính diện tối đa chỉ có thể ngăn trở nó tam hạ công kích. Các ngươi thừa dịp lúc này, công kích ánh mắt của nó, chỉ cần có thể thương tổn được nó, nhượng nó di động vị trí, thì tốt rồi. Huyền lão rất nhanh nói xong, mà đứng ở hắn người phía sau cũng đều gật gật đầu. Này quan hệ đến bọn họ tự do, bọn họ cam nguyện liều mạng. Lúc này, Huyền lão đã hiện ra bản thể, một cái thể hình khổng lồ rùa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc dù là rùa, nhưng là tốc độ của hắn lại cũng không chậm, chỉ là trong chớp mắt liền tới Xích Khôn trước mặt. Xích Khôn căn bản cũng không có quay đầu lại nhìn hắn, trực tiếp giơ lên móng vuốt đôi hắn đánh. Huyền lão lập tức đem đầu cùng tứ chi đều lui vào mai rùa. Mai rùa chấn động một cái, lần thứ nhất công kích ngăn trở. Đồng thời, đứng ở đó người cũng đều động, bọn họ từng người một đều hiện ra bản thể, dùng ra mạnh nhất chiêu thức. Trong lúc nhất thời, nham thạch nóng chảy lại lần nữa bị rào động. Nếu là còn có người ở bên trên, liền sẽ thấy, nguyên bản yên lặng chảy xuôi nham thạch nóng chảy không ngừng bị khơi dậy hơn 10 thước cao. Bọn họ công kích tẫn số rơi vào Xích Khôn trên người. Xích Khôn phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Thừa dịp này cơ hội, Chu Thuần rất nhanh thúc giục dây lát giới, theo nham thạch nóng chảy, dũng động tới nó cổ xung quanh. Lúc này, Huyền lão đã phát hiện bọn họ. Thế nhưng hắn lại phân không ra thân. Xích Khôn bị chọc giận, nó lại lần nữa giơ lên cự trào, hướng phía Huyền lão chụp quá khứ. Một trận giòn vang, mai rùa xuất hiện một chút cái khe. Lúc này, am hiểu tốc độ săn báo vương đã đến Xích Khôn trên đỉnh đầu phương. Đồng thời, Vũ Mị cũng xuất hiện ở một mặt khác. Hết chương.